quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đứa trẻ chào đời, y tá bế bé đến cho Lưu Quyên Hảo xem. Cô ta liền hét lên, đây không phải con tôi sinh con trai mà. Y tá, chẳng biết nói gì hơn, nhưng trong phòng sinh này chỉ có mình cô ấy sinh con. Và đứa bé này đích thị là con của cô ấy, con trai ở đâu ra? Lưu Quyên Hảo không thể chấp nhận việc mình sinh con gái. Bởi khi mang thai, mẹ cô đã đưa cô đến gặp một vị thần y để bắt mạch. Vị ấy khẳng định rằng cô đang mang thai một bé trai. Đây cũng là niềm tin của Lưu Quyên Hảo suốt thai kỳ. Giờ lại bảo cô sinh con gái. Làm sao cô chấp nhận được? Y tá không dám nói nhiều. Bế đứa bé ra ngoài. Là con gái, sản phụ thế nào rồi? Dương Duy Phong ôm con gái, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Hỏi, y tá hơi ngập ngừng, nhưng vẫn trả lời thật. Sản phụ nghe nói là con gái, tâm trạng có chút kích động. Dương Duy Phong, Hứa Quế Chi, con gái cũng tốt mà. Bà nói, hoa nở trước, quả kết sau, bà bế cháu gái và cảnh báo con trai. Vợ con là người không tỉnh táo, nếu con cũng mù quáng như cô ấy, hãy coi chừng đôi chân của mình. Dương Duy Phong, mẹ, con thích con gái, mẹ không biết con thèm có con gái như nhà anh cả đã lâu lắm rồi. Con gái là chiếc áo ấm của cha mẹ, anh chỉ thích con gái. Hứa Quế Chi thở phào nhẹ nhõm, con hiểu là tốt, bà sinh ba con trai nhưng không có con gái. Luôn mong ước nhưng không có duyên. Về sau, đúng như Dương Duy Phong nói, anh rất yêu quý con gái Dương Gia Giao. Lưu Quyên Hảo dù không thích lắm, nhưng cố mãi cũng không thể mang thai lần nữa. Rồi chính sách kế hoạch hóa gia đình được áp dụng. Mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh một con. Muốn sinh thêm lén lút, không thể, đặc biệt là với gia đình họ Dương. Nếu công khai chống đối chính sách, không chỉ công việc của Dương Duy Phong và Lưu Quyên Hảo, mà cả vị trí của Dương Quyền Đình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cả đời Lưu Quyên Hảo luôn hối hận vì không sinh được con trai. Sau này, cô ly hôn Dương Duy Phong và tái hôn, có mang thai lần nữa nhưng do bản thân phá hoại, đứa bé bị sẩy, đó là một bé trai đã thành hình. Dĩ nhiên, đây là chuyện về sau. Sau khi ly hôn Dương Duy Phong, anh đưa con gái đến hải đảo, gặp một cô giáo giáo viên của Dương Gia Giao. Hai người dần nảy sinh tình cảm và đến với nhau. Cuối cùng, họ sinh được một bé trai, nhưng cả hai vẫn yêu con gái hơn. Dù cách biệt tuổi tác, cậu bé rất thân thiết với chị gái. Tình cảm giữa hai chị em cùng cha khác mẹ không hề thua kém những cặp chị em cùng cha mẹ. Các con cháu nhà họ Dương dù ít gặp nhau nhưng tình cảm vẫn rất khăng khít. Mỗi năm họ trở về là lúc nhà họ Dương náo nhiệt nhất. Về sau, Dương Gia Hân thi đậu Đại học Bắc Kinh, trở thành thủ khoa tỉnh Thiểm Tây năm đó. Triệu Vịnh Mai cả đời không có học vấn, nhưng con gái bà lại học rất giỏi. Khi phóng viên phỏng vấn, mọi người mới biết cô gái trầm lặng này lại có gia thế khủng như vậy. Lúc đó, Triệu Vịnh Mai không còn là cô gái quê mùa thất học ngày xưa. Phiêu Vũ Miên Miên bà là nữ doanh nhân nổi tiếng của tỉnh Thiểm, sáng lập chuỗi nhà hàng ẩm thực lớn. Bản thân bà cũng nỗ lực học tập, thi đỗ đại học tại chức, thực hiện giấc mơ đại học của mình. Ngày tốt nghiệp, Dương Duy Khôn phá cách, ôm một bó hồng đỏ thắm đến đón Triệu Vịnh Mai sau lễ tốt nghiệp. Anh, Triệu Vịnh Mai vui mừng nhưng cũng ngạc nhiên. Quý cô xinh đẹp, mời lên xe. Dương Duy Khôn lịch thiệp mở cửa xe cho vợ. Anh định đưa em đi đâu thế? Xe chạy một lúc, rời xa thành phố. Triệu Vịnh Mai tò mò hỏi. Đến nơi em sẽ biết. Dương Duy Khôn cười. Nếu mệt em cứ ngủ một chút. Triệu Vịnh Mai gật đầu. Hôm nay tốt nghiệp, bà dậy sớm tham dự lễ. Chụp ảnh liên tục, không nghỉ ngơi chút nào. Khi tỉnh dậy, trời đã xế chiều. Chúng ta đến đâu rồi? Bà hỏi, sắp đến khách sạn rồi. Dương Duy Khôn đáp, em đói không? Làm thủ tục xong anh đưa em đi ăn. Rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy? Triệu Vịnh Mai vẫn thắc mắc. Xem ra họ đã đi cả buổi chiều. Đi chơi, Dương Duy Khôn cười. Anh luôn hứa sẽ đưa em đi nhưng lần nào cũng bận. Triệu Vịnh Mai ngần ngại. Nhưng, yên tâm, anh đã sắp xếp hết rồi. Anh nói, chỉ vài ngày thôi, không ảnh hưởng gì đâu. Quần áo anh cũng chuẩn bị đủ rồi. Thiếu gì mua dọc đường. Đơn giản, anh chỉ muốn đưa cô đi chơi. Năm ngoái Dương Gia Hân thi đậu. Cả nhà định đi Bắc Kinh nhưng anh bận không đi được. Lần này, dù thế nào anh cũng sẽ đưa vợ đi. Vậy chúng ta đi đâu? Triệu Vịnh Mai hỏi, em không luôn muốn thưởng thức ẩm thực xuyên tứ sao? Dương Duy Khôn cười, nên lần này chúng ta sẽ đến đó. Họ nghỉ đêm ở dọc đường. Hôm sau tiếp tục hành trình. Đến chiều thì vào địa phận xuyên tứ. Hai người thong thả ăn uống. Thưởng ngoạn, cả đời Triệu Vịnh Mai chưa bao giờ thư thái như lúc này. Họ tiến về thành đô. Không chút lo âu, nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe. Dù đã có tuổi nhưng nét thanh tú thời trai trẻ vẫn hiện rõ. Cộng thêm sự từng trải khiến anh càng cuốn hút. Em luôn nghĩ, kiếp trước mình hẳn đã làm việc thiện gì to lắm, nên kiếp này mới được gặp anh. Triệu Vịnh Mai mỉm cười. Dương Duy Khôn quay sang nhìn cô. Vậy anh hẳn đã cứu cả giải ngân hà, nên trời thương cho anh được lấy em. Đời này có em, còn gì mong hơn? Hai bàn tay họ nắm chặt lấy nhau. Cách chương.